Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, lễ gặp mặt. Xuyên qua thật dài hành lang, lại vòng qua một mảnh giữa hồ tiểu đình. Tiêu Nhiên biết rõ, cuối cùng là đến mục đích. Quả nhiên, Đồng Hạo cước bộ liên tục, tiếp tục hướng về ngay phía trước một tòa hùng vĩ cung điện đi vào. Tiêu Nhiên cũng chỉ đành đuổi theo sát. Bên trong cung điện vô cùng rộng rãi, diện tích chỉ ít mấy chục mẫu. Nhìn một cái, có thể nhìn thấy đang có 7-8 người đang thảo luận quan hệ. Thấy có người đi vào, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại đây. Đồng sư huynh, trở về. Có người cười chào hỏi. Những người khác cũng là dồn dập cười gật đầu. Nhưng đưa mắt khóa chặt ở Tiêu Nhiên trên thân. Tiêu Nhiên nhưng trong lòng có chút không bình tĩnh. Trong này đầy đủ 8 người. Thế nhưng tu vi đều đang đạt đến ngũ giai trở lên. Hơn nữa mỗi một người đều hiếu kỳ đánh giá lấy hắn. Để Tiêu Nhiên có loại bị người liếc một chút nhìn thấu cảm giác. Tham kiến trưởng môn sư huynh. Lĩnh Tiêu Nhiên đi vào sau. Đồng Hạo nhìn ngồi ở trung ương vị trí nam tử chắp tay cười nói. Tiêu Nhiên cũng mau mau theo ở một bên hành lễ. Ha ha, Đồng sư đệ, chúng ta vừa chính đang thảo luận ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi đúng là lại đây. Đan tháp trưởng môn là một cái tuổi ước chừng 40 khoảng chừng trung niên nam tử. Mặt chữ quốc cua, trên trán một bộ trùng thiên kiếm lông mày có vẻ vô cùng uy nghiêm. Xem dáng dấp mơ hồ có thể đoán được khi còn trẻ. Tất nhiên cũng là một cái mỹ nam tử. Trưởng môn nói xong câu đó, lại sẽ ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Tiêu Nhiên trên thân. Cười đào, không biết rõ đồng sư đệ bên người vị này chính là. Ha ha, trưởng môn sư huynh, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đây. Chuyến này ra ngoài du ngoạn đúng là có chút thu hoạch. Mang về 10 cái không sai mầm. Đã để người ở tông môn thu xếp tốt. Còn Tiêu Nhiên, nhưng là ta mới vừa thu đệ tử. Đồng Hạo chỉ vào Tiêu Nhiên giới thiệu nói. Quan hệ, người đệ tử, trưởng môn mọi người dồn dập thay đổi sắc mặt. Phải sợ hãi đứng lên. Con mắt chăm chú đánh giá lấy Tiêu Nhiên. Quái tai, tu vi ta dĩ nhiên không nhìn thấu. Khó nói tiểu tử này luyện đan thiên phú rất tốt. Trưởng môn đi xuống, quấn Tiêu Nhiên xem vài lần sau. Vuốt râu hỏi, tiểu tử này thể chất đặc thù. Tu vi ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Trên thực tế vừa miễn cưỡng đạt đến tam giai nhị trọng thiên thôi. Đúng là luyện đan thiên phú cũng không tệ lắm. Ta nhìn cũng thẳng hợp mắt. Liền mang về, trưởng môn sư huynh hẳn là không ý kiến gì chứ. Đồng Hạo vung vung tay vì là Tiêu Nhiên giải thích nói. Tiêu Nhiên nhưng là âm thầm thở ra một hơi. Hệ thống này quả nhiên vẫn là rất lợi hại đáng tin. Không muốn để cho người nhìn ra chính mình tu vi thời điểm. Liền ngũ giai cường giả cũng không nhìn thấu. Chỉ là, hắn càng thêm hiếu kỳ. Những người này vì sao như thế khiếp sợ? Không phải liền là thu người đệ tử sao? Cho tới sao? Chính ngươi đều không ý kiến. Ta đương nhiên không có ý kiến. Chỉ cần chính ngươi chắc chắn là tốt rồi. Nói vậy mấy vị sư đệ sư muội cũng sẽ không có ý kiến. Trưởng môn trên mặt một lần nữa lộ ra ôn hòa nụ cười. Tiếp theo trên tay đột nhiên thêm ra một thứ. Ngươi đã là đồng sư đệ đồ nhi. Ta cái này làm sư bá ngược lại cũng không tốt quá mức hẹp hòi. Đây là sư bá một điểm lễ gặp mặt. Ngươi mà thu cất đi. Tiêu Nhiên sững sờ. Có chút bất ngờ. Còn có thể có cái này chuyện tốt. Bất quá ở tiện nghi sư phụ Đồng Hạo ánh mắt ra hiệu dưới. Vẫn là đi lên trước tiếp nhận. Cảm ơn trưởng môn sư bá. Có trưởng môn đi đầu. Bên cạnh mấy người khác cũng không dễ không cho. Liền dồn dập cho Tiêu Nhiên một ít lễ gặp mặt. Đúng là đem Tiêu Nhiên cho nhạc bất được. Trong lòng càng là muốn là mỗi ngày có chuyện tốt như thế tốt biết bao nhiêu a. Đồng sư đệ, hắn biết rõ chuyện kia sao? Chờ tất cả mọi người đưa xong lễ gặp mặt. Trưởng môn mới đối Đồng Hạo dò hỏi. Ha ha, việc này không vội. Tiểu tử này thiên phú là ta đã thấy người bên trong quái dị nhất. Căn bản không cần lo lắng. Đồng Hạo cười híp mắt nói. Nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Ân, cũng là cưng chiều. Xem Tiêu Nhiên cả người cũng nổi da gà. Trong lòng thậm chí âm thầm suy đoán chính mình cái này tiện nghi sư phụ. Không phải thật sự có loại kia mê chứ. Tiêu Nhiên ý nghĩ nếu để cho Đồng Hạo biết được, nhất định sẽ khí một cái tát đập chết Tiêu Nhiên. Bất quá ý nghĩ thế này cũng chỉ là một cái thoáng liền quá. Tiêu Nhiên chú ý lực tiếp tục bị hai người nói chuyện hấp dẫn lấy. Đặc biệt là hai người không biết rõ thần thần bí bí sau lưng chính mình thảo luận quan hệ. Chớ bị người bán, còn đang giúp người kiếm tiền đây. Tiêu Nhiên thầm nhủ trong lòng. Cái kia, sư phụ, các ngươi đang thảo luận quan hệ đây. Tiêu Nhiên ở một bên nghe rơi vào trong sương mù. Căn bản không biết rõ nói sự kiện kia chỉ cái gì. Đơn giản trực tiếp mở miệng dò hỏi. Nghe được Tiêu Nhiên nói. Mấy người ánh mắt cũng rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Có trên mặt mấy người thậm chí lộ ra vẻ cổ quái. Để Tiêu Nhiên trong lòng càng thêm không thể bình tĩnh. Ha ha, chuyện này nói đến liền nói trường. Để ngươi sư phụ giải thích đi thôi. Chúng ta những người ngoài này. Bất tiện nhúng tay. Trưởng môn cười vung vung tay nói. Rồi sau đó mấy người lần thứ hai đối với Tiêu Nhiên ân cần dạy bảo. Để Tiêu Nhiên nỗ lực học tập loại hình vân vân. Liền do Đồng Hạo mang đi. Dọc theo đường đi. Tiêu Nhiên trong lòng cũng đang suy tư chuyện này. Bất quá có thể xác định là. Chuyện này khẳng định theo chính mình có quan hệ. Cũng cùng người sư phụ này không thu đồ đệ đệ có quan hệ. Các loại suy nghĩ không ngừng ở Tiêu Nhiên trong lòng cấp tốc thiểm hiện. Cuối cùng theo hai người xuất cung điện quần. Đi tới phía bên phải khoảng chừng mấy dặm ở ngoài một chỗ cao sơn khu nhà sau. Mới tạm thời trước đem trong lòng nghi mê hoặc đè xuống. Đây chính là ngày sau ngươi sinh hoạt địa phương. Đi trước chọn một chỗ biệt viện ở lại đi. Mảnh này đỉnh núi không có người ngoài. Ngươi có thể tùy ý chọn tuyển yêu thích gian phòng. Ta liền ở chính giữa đại điện. Mang theo Tiêu Nhiên đi tới một mảnh khu nhà sau. Đồng Hạo chỉ vào phía trước mảng lớn kiến trúc bá khí nói. Biết rõ, Tiêu Nhiên uể oải vung vung tay. Sau đó hướng về những kiến trúc này đi đến. Ha, tiểu tử, ngươi không cần như thế cúi đầu ủ rũ. Khó nói sư phụ còn có thể hại ngươi không được. Chờ sau đó tới tìm ta. Chuyện này coi như ngươi không hỏi. Chờ sau đó ta cũng phải cùng ngươi giải thích. Đồng Hạo cười hi hi. Sắc mặt càng là hiền lành mấy phần. Tiêu Nhiên không nói gì lật một cái liếc mắt. Không hề qua quản Đồng Hạo nói. Hướng về trước mặt kiến trúc đi đến. Đầu tiên tiến vào là một tòa lầu các. Lầu các chỉ có một tầng. Thế nhưng là rất cao. Chiếm diện tích cũng rất rộng. Chỉnh thể hoàn toàn là chất gỗ cấu tạo. Chỉ là liếc mắt nhìn. Tiêu Nhiên liền biết rõ đây là một cái chuyên môn dùng để luyện đan địa phương. Tiêu Nhiên ánh mắt nhẫn không ở bên trong đặt đan lô trên nhìn nhiều vài lần. Những lò luyện đan này, phẩm chất vậy mà đều là thượng giai. So với Tiêu Nhiên chính mình cái kia đan lô mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa bên cạnh còn có một chút kệ hàng. Phía trên tùy ý bày ra một ít bình bình lon lon. Hiển nhiên là các loại đan dược vân vân. Bất quá Tiêu Nhiên hiện ở trước mắt không phải là cái này. Chỉ là xem vài lần liền lui ra tiến vào những nơi khác kiểm tra. Trải qua nửa giờ loại bỏ. Tiêu Nhiên cuối cùng là triệt để quen thuộc cái này một mảnh khu nhà. Những kiến trúc này. Có chuyên môn dùng để luyện đan. Cũng có chuyên môn. Còn có nấu ăn làm cơm nhà bếp. Tương tự còn có tác dụng đến bế quan tĩnh thất. Ngoài ra. Vẫn còn có một cái chiếm diện tích rất lớn phòng luyện công. Còn lại đều là dùng để ở lại biệt viện. Những này biệt viện đều là một cái dáng vẻ. Bên trong tất cả đều là hai căn phòng. Tiêu Nhiên chọn một tương đối gần luyện đan nhà lầu. Thu dọn dàn xếp sau. Tiêu Nhiên liền hướng về trung ương đại điện đi đến. Hắn hiện ở một bụng nghi vấn. Khẳng định phải hỏi rõ trước. Không phải vậy phỏng chừng liền tu luyện cũng không có cách nào an tâm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 80, Đồng Hạo đổ ước đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.